Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 22, cùng chủ phúc hắc tâm cơ, 21. Góc truyện audio.com. Edit, Beta, SSNNA. Anh 12 Lạc Yên vừa lòng mà câu môi. Đây là mục đích cuối cùng của nàng không phải sao? Bên tai nghe Hàn Lạc Thần giải thích phi xương kiếm pháp. Nàng lộ ra nụ cười sáng lạn. Chỉ có người nhà Hàn gia mới được học. Chúng ta là một nhà sao? Hàn Lạc Thần nhịn không được cười cười. Nói, như thế nào, gấp đến nỗi không chờ được muốn trở thành người một nhà với ta sao? Lạc Yên cố dương mặt. Cái gì sao? Rõ ràng là ngươi gấp không chờ nổi muốn cùng ta trở thành người một nhà. Hàn Lạc Thần trọt trọt gương mặt phồng lên của nàng. Thời điểm nàng chừng hắn, mở miệng nói, đúng vậy, là ta gấp không chờ nổi muốn cùng ngươi trở thành người một nhà. Vậy ngươi nguyện ý sao? Ánh mắt hắn thâm như hàn đàm, bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Mặt Lạc Yên nhịn không được nóng lên. Biệt nữ quay sang một bên, nói, cha mẹ cùng ca ca của ta phải đồng ý mới được. Nếu bọn họ không đồng ý thì sao? Sao có thể không đồng ý ta muốn? Bọn họ đều sẽ đồng ý, Lạc Yên khẳng định mà trả lời. Vạn nhất đâu? Lạc Yên nghe ra lời nói thấp thỏm của hắn. Lập tức mở miệng nói. Ai nha, ngươi không cần lo lắng. Nếu bọn họ thật sự không đồng ý ta liền cùng ngươi bỏ trốn. Hàn Lạc Thần bật cười, nhìn mặt nàng đỏ bừng. Đôi mắt cong cong, vậy ngươi cần phải nhớ kỹ. Nếu bọn họ không đồng ý, ngươi liền cùng ta bỏ trốn. A Yên, đây chính là ngươi nói. Như vậy vô luận con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, ta đều sẽ không buông ngươi ra. Bên này, Lạc Yên cùng Hàn Lạc Thần ngọt ngọt ngào ngào. Bên kia, Hiên Viên Cẩn cùng Cúc Thanh lại đang là binh hoang mã loạn. Biết được tin Lạc Yên rời nhà trốn đi. Bọn họ liền phái người đi các nơi tìm kiếm tung tích của nàng. Chính là, Lạc Yên đi trước đã lau sạch dấu vết, bọn họ căn bản không có dấu vết để tìm. Lúc này Tinh Liên bỗng nhiên nhớ tới vị ở Duyệt Lai khách sạn Hàn Lạc Thần. Tiểu thư có thể hay không đi tìm vị Hàn công tử kia? Động tác của Hiên Viên Cẩn cùng Cúc Thanh đều cứng lại. Bọn họ cũng nhớ tới Lạc Yên đối với vị Hàn công tử kia cực kỳ tôn sùng. Rõ ràng vừa mới gặp qua một lần, nàng liền có thể dùng một đống lời hay hình dung hắn. Hiên Viên Cẩn thiếu chút nữa cắn một ngụm nha, trong lòng yên lặng đánh đấm cái tên tiểu nhân Hàn Lạc Thần kia. Hắn đã nhận định Hàn Lạc Thần chính là cái người đã bắt cóc nữ nhi bảo bối nhà mình. Một nhà bọn họ cũng vừa đến Cẩm Thành không lâu, Lạc Yên còn chưa có ra khỏi cửa nhiều lần, cũng không nhận thức nhiều người lắm. Lúc này hiểm nghi lớn nhất chính là cái người nàng đã cứu. Hàn Lạc Thần, chạy nhanh theo hướng này tìm. Hiên Viên Cẩn cùng Cúc Thanh tìm đúng phương hướng rồi. Nhưng là thời điểm khi bọn hắn tìm được Hàn Phủ, lại bị báo rằng, Lạc Yên cùng Hàn Lạc Thần đã rời đi. Tiếp đãi vợ chồng bọn họ chính là Trần Thúc. Bộ dáng Lạc Yên cùng Cúc Thanh có vài phần tương tự. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền biết hai người này là người nhà Lạc Yên. Lập tức liền bày ra bộ dáng ân cần, nhiệt tình mà chiêu đãi bọn họ. Chúng ta là tới tìm A Yên. Cúc Thanh nói, đứa nhỏ này không nói một tiếng liền rời nhà trốn đi. Chúng ta rất là lo lắng nàng đâu. Trước khi cùng Hàn Lạc Thần rời khỏi Cẩm Thành, Lạc Yên bảo hắn giúp mình cấp Hiên Viên Cẩn bọn họ chỉ thị sai lầm. Cho nên thời điểm Hiên Viên Cẩn cùng Cúc Thanh tìm được Hàn Phủ, Lạc Yên đã rời nhà trốn đi được 3 ngày. Trần Thúc mang theo xin lỗi mở miệng nói. Nhị vị, thật là ngượng ngùng, Yên tiểu thư cùng thiếu chủ của chúng ta 3 ngày trước đã rời khỏi Cẩm Thành. Cái gì, Hiên Viên Cẩn đều phải phát tạc, còn bị Cúc Thanh áp xuống. Cúc Thanh ngữ khí mang theo vài phần lo âu hỏi. Bọn họ đi đâu vậy? Trần Thúc lắc đầu, lão nhân cũng không biết. Bọn họ không có nói. Lạc Yên chỉ là nói muốn mang Hàn Lạc Thần đi Thiên Đô Phủ. Trần Thúc cũng không biết địa điểm cụ thể. Hơn nữa hắn nhìn đến bộ dáng Hiên Viên Cẩn cùng Cúc Thanh. Nhìn là muốn bắt Lạc Yên trở về. Liền giấu bọn họ sự tình đi Thiên Đô Phủ. Cách chương.